Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là Miếu Ông Đạo Bần, là một câu chuyện hay của tác giả Lê Trường. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi phát hành hai câu chuyện của tác giả Lê Trường. Ở trên kênh Chuyện Đình Soạn thì chúng tôi phát hành câu chuyện Đạo Mộ Ký, còn trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng ta đến với câu chuyện Miếu Ông Đạo Bần. Đều là những cái câu chuyện rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Thưa quý vị, là trước khi đi vào nội dung câu chuyện Miếu Ông Đạo Bần này thì tôi xin phép quý vị khoảng một phút để thưa chuyện với quý vị một cái nội dung như thế này, nó nhỏ thôi. Là hiện nay, thưa quý vị, là cho đến bây giờ thì những cái câu chuyện được phát hành bởi Hẻm Media của tôi cũng như là của MC Ngọc Lâm thì đều phát trên một cái nền tảng chính duy nhất, đó là trên YouTube. Tuy nhiên thì hiện tại những cái câu chuyện này đang được một cá nhân, một tổ chức hay một nhóm nào đó thì đang lấy và khai thác ở nhiều cái nền tảng khác nhau, chẳng hạn như là có rất nhiều các website cũng như là các cái app mobile cũng đang sử dụng các cái câu chuyện này, và không riêng gì là lấy chuyện của bên Hẻm Media mà còn lấy của rất nhiều các MC khác nhau nữa. Thì thưa quý vị rằng trong số đó có nhiều cái website, thậm chí có website còn lấy cả tên của chúng tôi, thành thử đã gây nên những cái hiểu lầm. Có nhiều người nghĩ là cái hệ thống website đó là của bên Hẻm Media, thuộc sở hữu của Hẻm Media, nhưng thưa quý vị là không phải, chúng tôi xác nhận là không có phải. Tôi cũng đã và đang làm việc với một số cái MC khác để có thể tìm ra những cái giải pháp để loại bỏ những cái hình thức như vậy. Bởi vì hiện tại bây giờ tôi cũng như một số MC khác nói chuyện thì hầu như không, những cái website đó thì không phải, hoặc là app mobile đó thì không phải là của MC nào cả. Hiện tại có một cá nhân hay một nhóm, một tổ chức nào đó đang khai thác và thậm chí lấy tên của chúng tôi để gây ra hiểu lầm. Tuy nhiên thì thưa quý vị, là những cái sự hiểu lầm đó thì chúng tôi cũng cần phải lên tiếng để giải thích cho nó rõ ràng như vậy. Xác nhận là một lần nữa thì hiện tại bây giờ những cái câu chuyện của Hẻm Media chỉ phát hành trên một nền tảng duy nhất, đó là nền tảng của YouTube. Còn các hình thức trên website, bất cứ một website nào, bất cứ một cái app mobile nào đều không thuộc quyền sở hữu của Hẻm Media. Chúng tôi xin thưa với quý vị một cái câu chuyện nhỏ ở bên lề như vậy. Rất mong quý vị thông cảm, bởi vì nó là những cái câu chuyện bên lề thôi, rất là nhỏ thôi. Và quý vị không dám làm phiền đến sự quan tâm của quý vị. Chúng tôi chỉ mong muốn là quý vị có những cái giờ phút dễ nghe chuyện nó thực sự thoải mái, còn không cần phải bận tâm đến quá nhiều những cái câu chuyện khác. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Lê Trường. Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Miếu Ông Đạo Bần của tác giả Lê Trường, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thưa quý vị, cũng xin lỗi quý vị một chút xíu nữa là trong thứ hai tuần tới, bắt đầu từ tối thứ hai tuần tới thì chúng ta sẽ đến với một cái bộ truyện được quý vị rất là mong đợi, đó là bộ truyện Miếu Hoang của tác giả Trường Lê. Bộ truyện này thì thưa quý vị là sẽ có sự kết hợp giọng đọc của Đình Soạn và nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên. Chúng tôi đã mời được nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên kết hợp giọng đọc với VV chúng tôi trong cái bộ truyện đó, và sẽ được phát hành vào tập đầu tiên vào tối thứ hai tuần tới. Cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái lịch phát sóng cái bộ truyện đó. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị. Vùng đất Nam Bộ thuở xưa, khi cha ông của chúng ta khai khẩn mở hoang bờ cõi về phía Nam, đã gắn liền với nhiều sự tích điển tích về cuộc chạm trán của họ với các loài mãnh thú như là cá sấu, cọp và rắn. Người ta có quan niệm những con vật đó có linh tính, sống càng lâu thì sẽ càng tu luyện thành tinh. Tại một xã nhỏ tại gần biên giới thuộc tỉnh An Giang, cho đến giờ vẫn còn lưu truyền lại một sự tích hết sức ghê sợ. Người ta kể lại rằng vào thời mà vùng này chỉ là những cánh rừng âm u và rậm rạp, có một ngọn núi tên là ngọn núi Ngọc Lâm. Nó cao lắm, trên đó có một con bạch xà thành tinh, tu luyện đến vài trăm năm. Cái đồn nó có thể biến hóa giả dạng thành người thường, dụ người vào trong hang rồi nó ăn thịt. Hồi đó cứ đến tối là dân trong vùng không dám ra ngoài đường, có chuyện gì cấp bách thì phải đi thành nhóm đốt đuốc sáng trưng. Nhưng người chết thì vẫn không ngừng tăng lên, bởi vì yêu thuật của con rắn kia làm cho nó có thể ra ngoài ban ngày. Ai bị nó dụ thì đều một đi không có trở lại. Nhưng mà rồi vào một ngày mùa hè, một vị đạo sĩ bí ẩn đã xuất hiện. Ông tự xưng mình tên là Bần,

Thôi, chuyện đầu đuôi ra sao má kể cho con nghe. Bà Tú liếc nhìn ra ngoài đường rồi bắt đầu kể. Lúc sáng này hơn 9 giờ đó, thì má đang quét sân ở trước. Thì nghe bà ba nhà gần đây chạy qua. Bà hớt hải lắm, thông báo là có chuyện ở đền của ông Đạo Bần. Chưa rõ đầu đuôi tai nheo như thế nào. Má mới đi theo bà đó, còn mấy người nữa cũng chạy ra đó để xem. Lúc vừa vào bên trong thì người ta đứng đông nghẹt ngay cái bàn thờ của ông. Bà Tú ngừng lại một chút lấy hơi, anh Nam lại dục. Rồi sao nữa má? Cái cục đá khắc chữ hồi ở trong miếu cộng đạo bẩn ở trên núi đó, con cũng biết chứ? Có mà, con có nhìn thấy lúc ở trên đồi. Có mà, con có nhìn thấy lúc ở trên rồi. Nó chảy máu thật đó, mấy cái vệt nước màu đỏ không biết từ đâu ứa ra, nhỏ lộp độp xuống bàn thờ ướt cả một mảnh vải phủ lên nó. Anh Nam nhíu mày, có thật là máu không má? Trời đất, thiệt chứ sao không, mà nói láo mày làm chi? Thế như vậy cho nên mọi người mới tá hỏa hết cả lên quỳ sụp xuống. Má biết ngay là có cái chuyện mà. Cái mỏ mà con đang làm đó, nó động tới mồ mả cũng đạo bần. Rồi sao nữa má? Lúc nãy người ta có nhờ ông thầy bảy ở xóm trên tới. Ông làm lễ rồi khấn vái, đem cục đá đi lau rửa sạch, thì nó không còn chảy máu nữa. Nhưng mà chưa có yên đâu. Ông ấy nói là nếu có chuyện này thì không có đơn giản đâu. Ông nói là sẽ tìm tới chỗ khu mỏ coi ra sao. Thì chắc là không có được đâu, do công... Nói tới đây thì anh Nam khựng lại. Nếu mà đang tình hình này mà kể ra chuyện cái chết bí ẩn của người công nhân lúc sáng cho bà Tú nghe, thì có lẽ rằng bà sẽ lo sợ hơn, rồi đồn đoán ra, làm cho mọi chuyện phức tạp lên cũng không chừng. Bà Tú vẫn còn đang nhớ lại hình ảnh mà mình đã chứng kiến, cho nên không để ý đến lời nói và cái biểu hiện ấp úng của con trai. Bà liền quay sang hỏi, chuyện ở khu mỏ sao rồi con, có gì lạ không? Chột dạ, anh Nam giật mình một cái, nhưng anh vội nói ngay. Dạ không có gì má, vẫn bình thường mà. Nhưng mà nhớ cẩn thận đó, má tự nhiên thấy cái chuyện này không có được bình thường đâu. Anh Nam gật gù vỗ vỗ vai trấn an bà Tú. Sau đó thì anh bỏ vào bên trong phòng, dặn vợ không được tiết lộ chuyện có người chết ở công trình. Đã 3 ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy đến, không có quyết định công bố kết quả điều tra từ phía công an, cũng không có thông báo gì về việc khu mỏ sẽ được hoạt động trở lại. Hết thời gian nghỉ phép cho nên chị Huyền đưa thằng cu Minh trở lại thành phố. Anh Nam thì ở lại. Công trình vẫn còn đang dang dở cho nên anh không thể đi đâu được cả. Bà Tú suốt ngày cùng với mấy người hàng xóm đi ra đền của ông Đạo Bần để xem tình hình. Bà cũng thắc mắc về việc con trai không có đi làm. Nhưng sau khi anh Nam nói là được nghỉ phép đổi ca mấy hôm cho nên bà cũng không có hỏi thêm. Bởi thực ra thì bà cũng không muốn con trai của bà đi làm ở chỗ ấy. Trưa nay vừa ăn cơm xong, nghe nói có một buổi lễ cầu bình an do ông thầy bảy tổ chức, cho nên bà lật đật đội nón đi. Đang thiêu thiêu ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại làm cho anh Nam thức giấc. Nhưng mà khi nhìn vào dòng tên hiện lên trên màn hình thì anh nhíu mày. Là ban giám đốc. Anh đưa tay nhấc máy. Dạ alo à? Nam đi hả em? Dạ vâng em nghe. Anh Tuấn ban giám đốc đây. Em gọi cho mấy kíp thợ của anh em công nhân quay lại làm việc ngay chiều nay nhé. Nam trợn tròn mắt. Ngay chiều nay hả anh? Anh vừa xin gỡ được lệnh từ phía công an rồi. Dạ vâng em biết rồi anh. Nghe được tin này thì khỏi phải nói, anh Nam mừng như là mở cờ ở trong bụng. Bởi mấy hôm nay không được động đến công việc, anh cảm thấy bí bách lắm. Thế là anh vội gọi cho mấy người quản lý kíp thợ công nhân. Chiều ngày hôm đó thì quang cảnh nhộn nhịp lại quay trở lại trong khu mỏ. Mọi người ai nấy cũng đều có vẻ hào hứng với công việc. Có lẽ sự ám ảnh và nỗi sợ về cái chết của người công nhân kia đã tan biến. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì vẫn chưa có kết quả điều tra từ phía công an. Ngồi trong chiếc lều dựng tạm, anh Nam đưa mắt nhìn cái bản vẽ của công trình. Chỉ mới có mấy ngày mà tiến độ đã bị đình trệ đi không ít. Ông giáo sư Michael thì tỏ vẻ không hài lòng. Ông liên tục gọi điện cho ai đó và lại sổ một tràng tiếng Anh gay gắt. Ngay lập tức anh Nam nhận được một cuộc điện thoại của bên giám đốc, một thông báo tăng ca làm đêm được ban hành. Có vẻ như anh đã biết được tác động. Anh đưa mắt nhìn ông giáo sư kia rồi lắc đầu ngao ngán. Còn ông ta thì cứ phẩy phẩy tay ra hiệu rồi thét lên. Thế là công trình đào mỏ lại tiếp tục bất kể ngày đêm. Quá trình làm việc hoàn toàn bình thường, không hề có chuyện gì lạ xảy đến nữa. Hơn nữa đến khi hết ca làm việc, công nhân ai nấy đều tập trung lại với nhau, không ai đi đâu một mình kể cả đi vệ sinh. Sau khi công trình được tiếp tục thực hiện, Và một buổi chiều nọ thì anh Nam trông thấy có một ông già râu tóc bạc phơ, tay chống một cây gậy dài. Ông đòi vào nhưng bị bảo vệ ngăn lại, cho nên ông cứ đứng bên ngoài mà nhìn vào. Thế làm lạ cho nên anh bước ra mà hỏi: "Chào ông à, ông tìm ai?" Ông già kia cúi đầu chào anh Nam rồi nói: "Chào cậu, tôi là Bảy ở xóm bên. Hay tin có cái chuyện lạ ở miếu ông Đạo Bần cho nên tới đây coi xem xét tình hình." Nhớ lại ông thầy Bảy mà bà Tú hay nhắc đến, anh Nam ngờ ngờ ra. Tuy nhiên anh liền nói ngay: "Dạ thưa ông, công trình của bọn con đang làm việc, người không có phận sự không có được vào đâu." "Cậu phải cho tôi vô trong đó coi, chứ cái chuyện lớn đấy không phải chuyện đơn giản đâu." Anh Nam cười: "Mấy hôm nay làm gì có chuyện gì đâu cơ chứ." "Dạ không sao đâu ông, con cảm ơn ông đã quan tâm. Nhưng mà cho vô thì không có được, mong ông thông cảm cho. Con còn có cấp trên nữa cơ." Ông già khựng lại một chút, vẫn đưa mắt nhìn đăm đăm vào bên trong. Lát sau thì ông ta bỏ đi. Tuy có chút hơi khó hiểu nhưng mà anh Nam cũng không nghĩ thêm gì nữa, mà tiếp tục quay lại chỉ đạo mọi người làm việc. Ông kỹ sư Michael bắt đầu hài lòng hơn về mọi thứ. Điều này cũng làm cho anh Nam cảm thấy nhẹ nhõm, bởi anh không muốn làm phật ý vị kỹ sư khó tính và có phần hách dịch này. Mọi thứ tưởng chừng đâu đã đi vào ổn định thì lại tiếp tục có chuyện. Sáng hôm nay khi mà máy xúc bắt đầu tiến sâu vào bên trong hang thì đột nhiên ngừng hoạt động. Cả thầy có 3 chiếc máy xúc nhưng mà tất cả chúng đều chết máy một cách khó hiểu khi vừa chạy vào. Anh Nam được gọi đến, sau một hồi loay hoay kiểm tra thì anh cũng không biết được nguyên nhân gì. Vẫn như thường lệ, ông giáo sư kia mắng xa xả. Sau khi nghe người phiên dịch nói lại là xe bị hỏng thì ông ta không những không thông cảm mà còn biểu hiện gay gắt hơn. Ông gạt người phiên dịch ra rồi tiến lại gần một chiếc máy xúc. Ông ta mở cửa rồi reo lên: "Ông già này cố chấp quá." Anh Nam vừa dứt câu thì thật không ngờ chiếc máy xúc đột nhiên khởi động lại. Tiếng máy nổ ầm ầm vang lên. Ông giáo sư lò đầu ra khỏi cabin rồi gào lên. Tuy không hiểu những câu nói của ông lắm, nhưng anh Nam dám cá là ông ta đang chỉ rùa mọi người là cái đồ lười biếng. Nhưng rồi ông ta không xuống khỏi xe. Có vẻ như ông ta còn muốn chứng tỏ một lão già thượng đẳng như ông có thể làm được những công việc này một cách đơn giản. Nhưng có vẻ như ông ta không điều khiển được chiếc xe. Nó cứ chạy thẳng một đường chứ không cua theo đoạn miệng của hầm mỏ. Tiếng máy xúc vẫn gào rú di chuyển từ từ. Nhưng cứ đà này nó sẽ đâm vào vách đá phía trước. Không đợi thêm nữa, nó mới quay ra nói với cậu phiên dịch: "Mày vào kéo ông ra đi, để đó công nhân người ta làm, già mà cố chấp quá." Cả đám công nhân nghe anh Nam nói thì cười ồ cả lên, ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán. Cậu phiên dịch gật gù vì cười rồi chạy lại, nhưng vừa tiến lại gần phía cabin thì cậu ta hét toáng cả lên: "Trời đất ơi, cứu người đi." Nụ cười trên môi của mọi người tắt hẳn, vội vàng chạy đến. Cảnh tượng bên trong cabin làm cho họ kinh hãi tột cùng. Ông Michael đang ngồi bất động trên chiếc ghế lái, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về phía trước. Tay của ông vẫn nắm chặt vào vô lăng, và đặc biệt là mũi miệng và hai bên tai của ông liền phụt ra máu. Chỉ thoáng chốc khuôn mặt trắng hếu của ông ta đang ngập tràn máu tươi. Tiếng kêu là tiếng gọi nhau vang lên, anh Nam như cảm thấy tai của mình ù đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chiếc máy xúc được ngắt động cơ ngay sau đó, nhưng phải hơn chục phút sau thì mới đưa được ông Michael ra. Bởi hai bàn tay của ông bám chặt khư khư vào cái vô lăng. Ông ta bây giờ đã trở thành cây xác không hồn. Lúc thi thể của ông ta được nặt nằm trên chiếc chiếu để gần đó, thì mấy người công nhân chỉ trò thì thầm: "Giống, giống quá." Anh Nam cũng biết được họ đang nói về vấn đề gì. Đó chính là tình trạng thi thể của ông giáo sư Michael này, không khác gì người công nhân tên là Tới, được phát hiện trong hố vài ngày trước. Xương khớp của ông ta cũng bị gãy nát một cách bí ẩn, gương mặt kinh hãi, con mắt trắng dã. Tất cả dường như chỉ khác địa điểm so với anh Tới kia mà thôi. Là một lần nữa công an xuất hiện, và lại là một vụ án không có lý sự giải thích rõ ràng. Một người chết trong tình trạng như vậy, trước mắt của mấy chục con người, quả nhiên là một điều không thể. Thứ gì có thể làm được như vậy? Anh Nam lần này là người trực tiếp chứng kiến, chứ không còn nghe kể qua nữa. Đúng là quá nhanh. Như ở vụ đầu tiên, chỉ mới nghe tiếng hét thì đã thấy xác của anh Tới nằm ở dưới hố. Còn đây chỉ mới chưa đầy 2 phút từ lúc ông giáo sư Michael leo lên chiếc máy xúc cơ mà. Hơn nữa mấy chục cặp mắt ở đó có thể chứng minh rõ rằng không có một ai, không có thứ gì ở gần chiếc xe vào thời điểm đó. Thứ gì có thể làm ra được chuyện này? Lần này thì anh Nam không được trở về nữa. Anh và tất cả mọi người được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Tuy nhiên mấy chục cái lời khai, cái nào cũng giống và đều vô lý như nhau. Nhưng không còn cách nào khác, đến chiều thì mọi người được cho ra về. Lần này cái tin chết người ở trong khu mỏ không còn được giữ bí mật nữa, mà chính quyền không chỉ tiết lộ một mà đến cả hai vụ. Vừa về đến nhà bà Tú thì khỏi nói, bà bù lu bù loa chạy ra ôm chầm lấy con trai. Con ơi trời đất, sao con lại giấu má cái hôm dày, mà nói là có chuyện đó mà con không có nghe. Anh Nam vỗ vỗ vào lưng của bà an ủi. Con có sao đâu má, không sao hết cả. Bà Tú gật gù. Không sao là được rồi, nhưng mà đừng có đi làm nữa, bỏ đi đừng có vào đó nữa. Anh Nam cười trừ gật đầu lấy lệ rồi bỏ vào trong phòng. Ngày hôm nay anh đã trải qua chuyện kinh khủng, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Anh lại nhớ lại và cũng không có câu trả lời thỏa đáng để tự trấn an mình. Ngày sáng ngày hôm sau, một tin đồn đã nhanh chóng lan đi khắp cả xã. Tin đồn rằng ngôi miếu của ông Đạo Bần bị quật lên thì đã phạm phải cái điều cấm kỵ. Ông Đạo Bần linh thiêng của Phật người ta, phải đem ông Đạo phần trả lại chỗ cũ thì mới được yên. Tuy chính quyền động viên khuyên giải nhưng vô ích. Ngay từ tờ mờ sáng đã có rất đông người tụ tập trước khoảng sân trước đền thờ mới của ông Đạo Bần. Họ đem theo loa, cuốc xẻng để quật mộ của ông Đạo Bần lên một lần nữa, rồi trả lại ở chỗ cũ ở trong núi. Bất chấp mọi nỗ lực, sự sợ hãi đã làm cho những người dân ở đây trở nên hỗn loạn. Công an được triệu tập gần mấy chục người mới ngăn được đám đông quá khích kia lại. Nhưng rồi cuối cùng dưới sức ép kia thì họ đành chấp thuận việc đưa hài cốt của ông Đạo Bần về lại cái hang núi đó. Anh Nam nghe được tin thì vội vàng báo cáo lại cho ban giám đốc để hỏi cách giải quyết sắp tới thế nào. Thế nhưng những gì mà anh ghi nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Họ e rằng dự án này có lẽ đã bị hoãn khá lâu bởi vì chính quyền địa phương bị người dân gây sức ép và họ lại gây sức ép ngược lại cho ban giám đốc của anh. Tắt máy, anh Nam thở dài thườn thượt. Anh thất vọng lắm bởi từ trước đến giờ tuy đã làm qua nhiều công trình nhưng chưa bao giờ anh được tham gia vào một dự án quy mô lớn như vậy. Anh từng tưởng tượng tên mình sẽ một ngày nào đó được lên báo. Nhưng bây giờ liệu dự án này có bị treo đến bao giờ nữa? Lại nói về ngôi miếu, ông thầy Bảy ngày hôm sau đã cùng rất đông người. Họ tập trung để khai quật lại hài cốt, rồi sau đó đưa vào trong núi. Bà Tú thì cũng định đi theo nhưng không hiểu vì sao anh Nam lại cản lại. Anh không cho bà đi. Khi mà bà hỏi lý do thì anh lắc đầu, bởi anh chỉ cảm thấy ruột gan của mình nóng như lửa đốt. Bà Tú thấy như vậy thì cũng không đi. Bà nghĩ anh bị đau bao tử cho nên chạy ngay xuống bếp, nấu một nồi chè đậu đen cho con trai. Nhưng bà Tú đâu ngờ chính điều đó có lẽ đã cứu sống bà. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, khi mà người ta đưa hài cốt của ông Đạo Bần từ trong núi ra, thì bất ngờ một tiếng nổ rầm trời được phát ra. Anh Nam đang nằm ở trên giường cũng giật mình. Bà Tú ở dưới bếp hớt hải chạy lên. Cái gì đấy hả? Hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau, anh Nam liền thốt lên. Tiếng nổ hay như là ở trong núi. Anh vội vàng chạy ra, ngước mắt nhìn về phía ngọn núi, thì thấy có một cột khói bụi đang bốc cao lên hơn cả ngọn cây ở trong rừng. Cái gì? Chuyện này là sao vậy hả? Nhanh chóng anh nghe được cả tiếng xe cứu thương, tiếng còi xe cảnh sát thú vang chạy thẳng vào bên trong. Độ chừng hơn nửa tiếng sau thì những chiếc xe bắt đầu chở ra và trên đó là những chiếc băng ca đang được chở những người thân đầy máu me. Tiếng là khóc vang lên kinh động cả một góc. Sau đó thì anh dò hỏi anh Nam mới biết. Sau khi ông thầy Bảy kia dẫn đám người làng đem hài cốt của ông Đạo Bần vô vào bên trong núi thì trời sầm lại như đổ mưa. Lúc hạ cái hòm xuống thì đột nhiên ông Bảy lăn đùng ra, sôi bọt mép. Ông ta chỉ thốt lên được vài tiếng. Sai rồi, không phải, mình lộn rồi. Sau đó phun ra máu rồi tắt thở. Đám người ở đó cũng hoang mang lắm. Nhưng chưa hết, cái hòm đựng hài cốt của ông Đạo Bần bất ngờ có thuốc nổ ở bên trong. Nó nổ tung làm cho mấy người khiêng hòm và đứng gần đó bị thương hết thảy. Nhưng chuyện sau đó thì mới rùng rợn. Từ đâu một luồng gió ảo ạt thổi đến như bão. Nó cuốn lá cây đất cát tạo thành một cơn lốc xoáy, rồi cuốn hết những mảnh xương, mảnh ván hòm của ông Đạo Bần bay thẳng vào bên trong hang rồi tắt hẳn. Bà con lúc này sợ quá chạy tán loạn. Công an được tin thì báo xe đều chạy vào bên trong, chở những người bị thương đi cấp cứu. Còn xác của ông thầy Bảy thì cũng biến mất một cách bí hiểm. Nghe kể xong, hai mẹ con của anh Nam hoang mang tột độ. Bà Tú liên tục thắp nhang vái lại ông bà tổ tiên. Nhưng mà chuyện đâu chỉ có như vậy. Những ngày sau đó trong xã liên tiếp có chuyện lạ xảy đến. Châu bò gà vịt của những hộ dân ở gần mé núi bị trộm mất, mà tất cả đều mất không nghe thấy một tiếng động nào cả. Đến sáng ra chỉ thấy vật nuôi đã mất tích, kèm theo một vệt máu dài dẫn vào trong rừng. Chính quyền địa phương được báo tin, sau khi xem xét hiện trường thì quả thật không có dấu vết gì của việc ăn trộm. Nhưng để bà con yên tâm thì người ta cắt cử những tốp dân quân và công an xã đi tuần để đảm bảo an ninh trật tự. Đêm này là đêm đầu tiên anh Nam ngồi ở trong nhà. Lâu lâu lại có tiếng xe máy của mấy người dân quân đi đảo qua đảo lại. Thỉnh thoảng anh còn ra mời họ điếu thuốc, sẵn tiện hỏi thăm xem họ có phát hiện ra điều gì không. Một cậu dân quân trông còn trẻ lắm, chắc chừng hơn 20 tuổi mà thôi. Một tay nhận điếu thuốc, một tay đưa lên quẹt mớ mồ hôi lấm tấm trên trán. Đêm này nóng quá anh ạ. Đang là mùa hè mà. Anh Nam gật gù hỏi. Vậy anh em có phát hiện ra tên trộm nào chưa? Cậu kia nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy. Không có gì anh ạ, nhưng mà em không tin là do con người làm đâu. Ê, mày đừng có nói bậy, coi giữ mồm miệng đấy. Một người dân quân khác đi cùng thì vội ngăn cậu kia lại. Tôi nói không đúng sao, làm gì có cái thằng trộm nào mà lại không để lại dấu chân. Vết máu kéo dài chạy thẳng vào trong rừng. Lần nào mình chạy gần tới khu mỏ thì biến mất. Anh Nam nghe thấy như vậy thì giật mình. Chú em nói vậy là sao? Vết máu tới gần khu mỏ là biến mất sao? Đúng rồi anh ạ. Mà em nói là do hồn ma của ông Đạo Bần trả thù bà con của mình đó. Lúc em đi làm nhiệm vụ như vậy thì mà em cũng lo lắm. Nói xong thì hai người dân quân kia chào anh Nam rồi tiếp tục lên xe chạy lòng vòng. Trời cũng đã quá nửa đêm, anh Nam thở dài một tiếng rồi bước vào trong nhà. Đã mấy ngày trôi qua, công việc thì đình trệ, lại liên tiếp gặp những chuyện lạ không thể nào giải thích nổi. Anh Nam bật điện thoại lên gọi cho vợ tâm sự. Chị Huyền nghe xong thì bảo anh thôi xin nghỉ công trình rồi hãy trở lại thành phố. Với khả năng của anh thì tìm việc tại một dự án khác của thành phố thì không phải là chuyện khó khăn. Nghe vợ nói thì anh Nam chỉ biết ậm ừ như vậy. Sự luyến tiếc về khu mỏ này trong anh vẫn còn quá lớn. Nghĩ lung tung thế rồi anh ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau anh vừa tỉnh dậy thì anh Nam đã nghe bà Tú nói chuyện gì đó với mấy thằng hàng xóm rôm rả lắm. Anh bước xuống giường định chạy ra xem có chuyện gì thì họ đã tản đi mất. Bà Tú vừa trông thấy con trai thì vội nói. Nam, tôi qua lại có chuyện đó con. Chuyện gì vậy má? Mà mình nghe mấy bà hàng xóm nói, tôi qua nhà ông Trinh ở dưới xóm mình kia kìa, bị mất một con bò lớn lắm. Trời đất, người ta canh phòng kỹ như vậy còn vẫn mất được hả má? Thì bởi mấy canh phòng cho nên mới thấy được kẻ trộm. Hai mắt của anh Nam sáng hẳn lên. Rồi sao, có bắt được không má? Bà Tú lắc đầu. Chỉ thấy cái bóng mà thôi, không phải là con người đâu. Là sao ạ? Nó là một con rắn lớn. Nghe mấy người trông thấy kể lại là con rắn nó lớn lắm, chắc phải dài hơn chục mét. Thân thì bằng hai ba người cộng lại chứ chẳng chơi. Nó nghe động thì trong chớp mắt đã biến mất dưới bờ mương. Người ta bật đèn huy động người đi tìm nhưng mà không thể nào tìm được. Bị bắt quả tang như vậy mà nó vẫn còn cạp chiếc con bò rồi mới chịu đi. Ông Trinh mất bò khóc thê thảm từ sáng đến giờ. Anh Nam gật gù. Vùng này có rắn lớn như vậy ư? Chắc nó sổng ra từ trong vườn thú nào đó rồi mang theo sông suối trở về đây. Suy nghĩ của anh Nam cũng là thứ khả dĩ nhất cho đến lúc này. Đúng vậy, ngay chiều hôm ấy thì có một nhóm nghe đâu là cán bộ kiểm lâm rồi nhà sinh vật học gì đó, là một nhóm gần 20 người. Họ nai nịt kỹ càng trang bị nhiều thứ trông như quân đội vậy. Mặt trời vừa lặn thì họ bắt đầu men theo con đường đi thẳng vào trong núi. Không biết bên trong ấy có chuyện gì, nhưng mà đến mờ sáng thì đoàn người mới ra. Người dân tụ tập lại đông lắm, và cả thầy ai nấy đều ngã ngửa khi trông thấy thứ được mấy người đem ra. Một bộ da rắn đã lột, bộ da rắn lớn đến mức từ bé đến lớn, không một ai từng chứng kiến qua. Nhưng hỏi ra thì họ bảo chỉ tìm được có thế, mất cả đêm cũng không hề có vết tích gì, có lẽ con rắn đã đi nơi khác. Tuy nhiên cần phải canh gác, dân cư xung quanh từ hôm nay đã bắt đầu nẹp kỹ hết các chuồng trại, đồng thời dùng mấy vỏ lon bia, lon nước ngọt

Người đi cùng anh phải đi qua chiếc xe đơn còn lại để đi tuần. Riêng Kiên thì vì lý do chính đáng cho nên được cho về nghỉ, hôm khác sẽ trực bù. Đến sáng thì người nhà của Kiên lên tận đồn để tìm con. Sau khi nghe mấy người đi gác cùng đêm qua nói lại, thế là họ tá hỏa để đi tìm. Không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy, nhưng có lẽ đã muộn. Kiên bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Cả người cả xe đều nằm ở dưới cống. Chiếc xe thì vỡ nát, còn thi thể của cậu ta thì lại một lần nữa không khác gì với bà vụ trước. Thế là bắt đầu từ đấy không ai bảo ai. Đúng 6 giờ tối là bắt đầu đóng kín cửa nẻo. Đám dân quân được điều động ngày một nhiều hơn, nhưng xem ra vẫn không có gì tiến triển. Khi họ đi tuần nhiều thì không có xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần lơ là một chút là sáng ngày hôm sau, không gia súc thì con người phát hiện nằm chết thê thảm. Sự sợ hãi của người dân và sự bất lực của chính quyền được đẩy đến đỉnh điểm. Nhưng những tưởng đâu sự bế tắc đó sẽ đi đến hồi kết thì bất ngờ. Vào một buổi chiều nọ, có một chiếc xe hơi dừng ngay trước con đường đi vào trong khu mỏ ở trên núi. Một ông lão phải đến hơn 90 tuổi lọm khọm bước ra. Theo sau là một nhóm thanh niên chừng 4-5 người, trông bậm trợn như giang hồ. Và kỳ lạ thay, họ hỏi về địa chỉ ngôi miếu của ông Đạo Bẩn. Ban đầu người dân tưởng ông ta nghe đồn đại gì cho nên tìm đến đây. Nhưng hỏi ra mới biết, ông lão này là hậu duệ mấy đời của ông Đạo Bẩn. Người ta nói mấy đêm trước có nằm mơ thì ông bà tổ tiên dòng họ hiện về, yêu cầu ông phải đến tận đây để làm tròn bổn phận của dòng họ. Không ai biết bổn phận của dòng họ của ông là gì, người ta hỏi ông cũng không nói. Sau khi biết đường rồi thì ông và nhóm người kia chạy thẳng vào trong núi. Người ta không khỏi lo lắng bởi vì ngọn núi và thậm chí là cái xã này đang không được an toàn một chút nào cả. Nhưng lát sau thì chiếc xe trở ra mà không hề có vấn đề nào cả. Sẽ đến nơi là một lần nữa ông già kia hỏi thăm đường, và lần này ông hỏi thăm đường đến nhà của bà Tú. Anh Nam đang đứng trước sân lấy đống quần áo đang phơi thì trông thấy một chiếc xe hơi sang trọng ngừng ngay trước cửa nhà của mình. Lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng sau đó những người trên xe lần lượt bước xuống rồi nhìn vào trong nhà làm cho anh cũng lạ. Anh gác tạm mứa đồ lên chiếc ghế ở trong sân rồi bước ra với vẻ e dè. Các anh tìm ai? Không ai trả lời. Lúc này ông lão từ băng ghế sau bước xuống. Đám người bặm trợn kia bước tới cúi chào anh Nam rồi dìu ông cụ kia đi. Ông ta nói với một cái giọng khàn đặc. Cậu tên là Nam, năm nay 42 tuổi phải không? Sao ông lại biết tên tôi à? Ông là... Ông vừa nghe anh Nam nói xong thì vội vàng quỳ mọp xuống thi lễ. Ai? Ông làm gì đó? Quá bất ngờ trước hành động kia, anh Nam chỉ biết thốt lên. Ông già kia được dìu dậy, ông bước tới mở cửa rồi bước vào. Cuối cùng thì cũng tìm thấy, cuối cùng thì cũng tìm thấy. Anh Nam có vẻ như không giữ được sự bình tĩnh, anh nói. Các người là ai? Sao tự tiện xông vào nhà tôi? Nghe thấy tiếng kêu thì bà Tú từ dưới bếp chạy lên. Phải nói bà còn kích động hơn con trai. Nhưng ông già kia vẫn giữ sự bình thản. Ông nhìn bà Tú rồi nói. Có phải 40 năm trước bà đã lên ngôi miếu trên núi để cầu con không? Bà Tú khựng lại đôi chút rồi ấp úng. Miếu ông Đạo Bẩn, đúng thì con lên đó. Mà ông là ai sao lại vào nhà tôi? Thân thế của đám người kia nhanh chóng được tiết lộ. Và thật bất ngờ đám người đó nặng nề khẳng định anh Nam chính là đầu thai chuyển thế của ông Đạo Bẩn. Lúc đầu anh Nam còn phì cười cho rằng đám người này lừa đảo. Tuy nhiên anh nghĩ lại, trong bộ dạng của họ không đến nỗi lừa đảo lắm. Anh mới bắt đầu hỏi. Ông nói thật chứ? Ông già gật gù. 42 năm trước tổ tiên của chúng tôi đã đoán trước được sẽ có ngày đại họa này xảy đến, cho nên đã hóa thân chuyển kiếp vào cậu. Anh Nam hỏi vặn lại. Nếu như ông biết nhiều chuyện như vậy thì ông có thể giải thích cho tôi những cái chuyện lạ xảy ra ở đây. Tưởng chừng sẽ làm khó ông già, nhưng mà không, ông ngồi kể vanh vách những chuyện đã xảy ra, về những cái chết bí ẩn và tất cả đều do ông ta nằm mơ. Thực ra thì người thầy Pháp tên là Bảy kia đã hiểu lầm, ông Đạo Bẩn không quả phạt người dân, mà là vì ngôi mộ của ông vốn dùng để trấn yểm, nhưng đã bị phá đi cho nên thứ kia mới thoát ra. Thứ kia là cái gì vậy? Cậu không biết sao, thứ đó chính là con bạch xà tu luyện thành tinh, thứ mà ông Đạo Bẩn khi xưa đã đánh dẹp và nhốt nó lại. Nhưng vì không thể tiêu diệt được nó, cho nên ông đã phải dùng cả tính mạng và thân xác của mình để trấn yểm lại. Thật không ngờ nó thoát ra lại hấp thụ được khí lực từ những người nó làm hại,